Tẫn Hoan Nhan, chương 215, C215, Hành Tung Y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám thân binh nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Từ Tam, nghe thanh âm khàn khàn của hắn, đồng loạt trầm mặc không nói. Từ Tam phụng lệnh bảo vệ an nguy của Triệu Tịch Nhan chưa hiểu Tịch Nhan lại ở trước mắt hắn xảy ra chuyện, không biết tung tích. Khoảng thời gian này, Từ Tam cơ hồ không ngủ không nghỉ, tìm kiếm hành tung Triệu Tịch Nhan khắp nơi. Họ lớn lên cùng nhau, có tình cảm sâu sắc với nhau. Bộ dáng gần như điên cuồng của Từ Tam thật sự làm cho trong lòng bọn họ triều nhiên, không đành lòng chứng kiến. Từ Tam, ngươi trước tiên hào hào ngủ một giấc, một thân binh thấp giọng mở miệng. Thế tử cố ý dặn dò chúng ta mang lời cho ngươi, việc này là do Mộ Dung Thận thiết lập, trách không được ngươi. Ngươi không cần phải tự trách mình, hắn làm sao có thể không tự trách không áy náy. Hắn hận không thể lập tức tìm được Triệu cô nương, hận không thể đem Mộ Dung Thận bầm thây vạn đoạn. Vừa nghĩ đến Mộ Dung Thận, trong mắt Từ Tam đều đỏ lên. Mấy ngày nay, ta vẫn nhìn chằm chằm Mộ Dung Thận. Mộ Dung Thận ở trong cung làm việc, cứ cách 5 ngày mới xuất cung một lần. Chỉ cần hắn ra khỏi cửa cung, liền có hơn 10 đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hắn. Hắn trở về Mộ Dung gia hoặc quân doanh, cũng thôi. Chỉ cần hắn đi gặp Triệu cô nương, tuyệt đối không thoát khỏi mắt chúng ta. Thần binh kia nhíu mày, thấp giọng nói, kỳ thật, người theo dõi hẳn là càng bí mật hơn một chút. Có thể theo Mộ Dung Thận theo dõi tung tích Triệu cô nương. Từ Tam không lên tiếng, phía sau lập tức có người tiếp lời. Nói nhẹ nhàng, người cho rằng Mộ Dung Thận là ăn cơm nhàn rỗi, tùy chúng ta bày bố sao. Mộ Dung gia thân binh đông đảo, phòng thủ xâm nghiêm. Chúng ta vừa tới gần Mộ Dung phủ, đã bị phát hiện. Làm thế nào để chúng ta che giấu? Đại doanh cấm vệ quân phương viên 10 dặm ngay cả một con chim bay cũng không có. Vì theo dõi Mộ Dung Thận, mỗi lần hắn vừa xuất cung, chúng ta đều không ngủ không nghỉ, hận không thể một mình làm ba người dùng. Một thân binh khác cũng nói, nếu không phải Mộ Dung Thận đồng dạng ném chuột sợ khí, chúng ta đã sớm cùng bọn họ động thủ liều mạng rồi. Chỉ có vậy, chúng ta cũng âm thầm giao thủ mấy lần. Không động binh khí, không có mạng người, bị thương 5 người. Tuy nhiên, đối phương bị thương nhiều hơn, thân binh lúc này mới ngấp nghé. Mộ Dung thị chiếm đất ở kinh thành hơn 100 năm, thân binh bày ra ngoài quả thật không nhiều lắm, chỉ có mấy trăm. Nhân thủ âm thầm cũng không biết bao nhiêu, mà bọn họ, phần lớn theo thế tử đi Ký Châu. Từ Tam có thể vận dụng nhân thủ, chỉ có khoảng 100 người. Chút nhân thủ này, có thể theo dõi Mộ Dung Thận đã là dốc hết toàn lực. Từ Tam từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy, mở ra ước chừng 2 thước vuông. Trên tờ giấy mỏng là một tấm bản đồ kinh thành, trên đó đánh dấu vị trí cụ thể của hàng chục phường, thị trấn. Từ Tam đưa tay chỉ một cái, rơi xuống bản đồ. Tiểu mơ hồ ở giã, ẩn ẩn trong thành phố. Nếu như ta là Mộ Dung Thận, vì không để người khác chú ý, nhất định sẽ giấu Triệu cô nương ở trong phố phường. Trong 2 tháng này, Mộ Dung Thận căn bản không có cơ hội âm thầm gặp Triệu cô nương. Toàn bộ phường thị kinh thành, chúng ta đều tìm kiếm qua một lần. Tuy rằng tạm thời còn chưa tìm được Triệu cô nương, nhưng cũng có chút thu hoạch. Nhà trống không người ở, đã bị kiểm tra hơn phân nửa. Các ngươi đã trở lại, chúng ta nhân thủ sung túc, có thể tìm kiếm cẩn thận hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi thế tử hồi kinh, chúng ta nhất định phải tìm lại cô nương. Nói xong, hạ thấp thanh âm, cẩn thận bố trí. Chúng thân binh ngưng thần ghi nhớ, rất nhanh đều tản đi. Từ Tam, người đi ngủ một lát. Thân binh cùng Từ Tam giao hảo tiến lại gần, dùng cánh tay chống lại hắn. Mộ Dung Thận hôm qua vừa mới tiến cung, mấy ngày nay sẽ không lộ diện. Từ Tam lúc này mới gật gật đầu. Trong hẻm Hồ Lô, những ngày chậm chạp nhàn nhã đã trôi qua, thời gian trở nên đặc biệt chậm chạp, đôi khi như thể ngừng chảy. Ngọc Trâm rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh, chịu đựng như vậy 2 tháng, có chút không chịu nổi, tâm thần có chút không yên, thấp giọng nói với Triệu Tịch Nhan. Tiểu thư, chúng ta ở đây 2 tháng, cũng không biết Từ Tam rốt cuộc khi nào có thể tìm tới. Triệu Tịch Nhan đang đánh cờ phổ, nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn lại. Có phải nhớ thương Từ Nhị Ngũ không? Ngọc Trâm, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Trâm hiện lên hồng nhạt, ngượng ngùng thừa nhận, lại không muốn lừa gạt cô nương nhà mình. Ngón tay mảnh khảnh kéo khăn tay, xoay tới xoay lui. Đương nhiên, hai chủ tớ chưa bao giờ thật sự ở một mình. bất kể khi nào và ở đâu, có bốn ám vệ nhìn chằm chằm. Ngay cả buổi tối, bốn ám vệ này cũng ở ngoài cửa canh giữ. Ngọc Trâm ban đầu vô cùng không quen, hiện giờ cũng có thể học theo cô nương nhà mình, đối với các nàng làm như không thấy. Dù sao các nàng vừa không lên tiếng cũng không xen vào, coi các nàng là câm là được rồi. Triệu Tịch Nhan có chút buồn bã, nhẹ giọng nói, ta cũng nhớ Xuân Sinh ca ca, từ sau khi sống lại, nàng và Từ Tĩnh vẫn luôn ở cùng một chỗ. Bây giờ chia tay lâu như vậy, nàng lại bị nhốt trong căn nhà nhỏ này. Không biết ngày nào mới có thể gặp lại nhau. Ngọc Trâm thấy tâm tình chủ tử có chút xa xút, lập tức đem chút tâm tư nhỏ bé của mình vứt ở sau đầu. Thế tử rất nhanh sẽ trở về kinh thành, đến lúc đó, tiểu thư có thể cùng thế tử gặp nhau. Nói như vậy, đám ám vệ thường xuyên nghe, trong lòng đều oán thầm. Chuyện nữ phủ, nói rất nhẹ nhàng, chủ tử các nàng làm sao có thể thả Triệu cô nương rời đi. Lùi một bước nói, cho dù thả Triệu cô nương đi. Triệu cô nương mất danh thanh danh, còn có thể gả vào Bắc Hải Vương phủ làm thế tử phi sao? Giọng nói ôn nhã dễ nghe của Triệu Tịch Nhan truyền vào tai đám ám vệ. Ta cũng nghĩ như vậy. Ngọc Trâm, một mình ta đánh cờ phủ quá buồn bực, ngươi lại đây, cùng ta đánh một ván. Ngọc Trâm đáp một tiếng, ngồi đối diện Triệu Tịch Nhan, cùng chủ tử chơi cờ tiêu hao thời gian. Triệu Tịch Nhan tinh thông cầm kỳ thư họa, sống cùng nhau, Ngọc Trâm cũng đều có liên quan. So với cái gọi là tài nữ, không kém chút nào. Ngọc Trâm vừa bày quân cờ, vừa lẩm bẩm, tiểu thư, Mộ Dung Thận liền tới một hồi. Nhiều ngày như vậy vẫn chưa tới. Triệu Tịch Nhan cười nhạt, Từ Tam nhìn chằm chằm hắn. Hắn muốn bỏ qua một đám người theo dõi một mình đến gặp ta, căn bản không có khả năng. Hắn còn chưa lợi hại đến mức tay che trời. Ngọc Trâm vui vẻ lắng nghe những điều này, đôi mắt lấp lánh lấp lánh. Vậy khi nào bọn Từ Tam có thể tìm được chúng ta? Triệu Tịch Nhan mỉm cười nói, nhanh rồi, kiên nhẫn chờ thêm mấy ngày nữa. Nói xong, dương mắt liếc mắt nhìn đám ám vệ một cái. Mấy người bọn họ gần đây đặc biệt khẩn trương, nhìn chằm chằm chúng ta cũng nhìn chằm chằm bên ngoài điểm số. Có thể thấy được Từ Tam đã tìm được phụ cận này. Đám ám vệ, Triệu Lục tiểu thư đây thật sự không coi các nàng là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trẻ tuổi nhất trong bốn ám vệ, rốt cục thiếu kiên nhẫn trả lời vài câu. Triệu cô nương cũng đừng nghĩ có người đến cứu ngươi. Cho dù có người tìm vào, phía dưới nhà còn có mật đạo. Cho dù có người tìm tới, cũng vô dụng. Một ám vệ khác hung hăng liếc mắt nhìn lại. Nhiều miệng, ám vệ trẻ tuổi kia lập tức ngậm miệng lại. Sắc mặt Ngọc Trâm chợt biến đổi. Triệu Tịch Nhan ngược lại lơ đễnh. Mộ Dung Thận đã an trí nàng ở chỗ này, há lại không có hậu thù. Hôm nay có thể nói ra những lời này, cũng không uổng công nàng cố ý ngôn ngữ tương kích, cách trương.